Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, Hổ Chủy Hạp có biến. Chương 815, Hổ Chủy Hạp có biến từ xưa coi là tù binh xử lý vấn đề chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhân số ít còn có thể, một khi số lượng quá nhiều, xử trí lên liền đến liền vô cùng khó giải quyết. Ngươi nếu là toàn bộ chiêu hàng tiếp thu, có trời mới biết ngươi trước đây chém giết võ giả bên trong có hay không những tù binh này thân bằng hảo hữu, một cái sơ sẩy, ngày sau liền là mầm tai họa. Ngươi nếu là toàn bộ chém giết, đến một lần sát phu không rõ. Thứ hai, liền Diệp Chân mà nói, thật đúng là hạ không được cái kia tay. Loại này nan đề, đối với võ giả mà nói nhất là nghiêm trọng. Diệp Chân tại Hắc Long vực bên trong Đông Trinh lúc, xử lý cũng đều là binh lính bình thường tù binh. Những người kia đều có chút tuổi trẻ, chỉ cần từ từ đồng hóa, tù binh xử lý cũng không khó, mà lại mấy cái xảy ra vấn đề. Vấn đề cũng không lớn, nhưng là võ giả không đồng dạng. Võ giả từng cái tâm trí kiên nghị, bọn hắn nhận định lập trường, không phải tùy tiện liền có thể cải biến, mà lại lực lượng cường đại. Một khi xảy ra chuyện, liền là đại sự. Trước mắt khó làm nhất chính là, trước mắt tù binh số lượng vượt qua 1.600 người. Nhân số so Xích Hỏa phân đàn tổng số người còn nhiều hơn. Một khi toàn bộ tiếp thu xảy ra vấn đề, liền là toàn bộ Xích Hỏa phân đàn xảy ra vấn đề. Tả thống lĩnh, những tù binh này xử trí, có 3 bước cần làm. Diệp Chân vươn 3 ngón tay, mời đàn chủ bảo cho biết. Thứ nhất, mỗi một vị tù binh đều phải buông ra thần hồn, gieo xuống bạo hồn phù trùng, không nguyện ý người hoặc là dám có bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Bạo hồn phù trùng là võ giả khống chế cái khác võ giả một loại vô cùng đơn giản thô nổ thủ đoạn. Tại mục tiêu võ giả hồn hải bên trong đánh vào một đạo trước đó luyện hóa tốt bạo hồn phù trùng. Cái này bạo hồn phù trùng liền có thể cùng nó thần hồn hỗn tạp cùng một chỗ. Không phải đặc thù pháp môn không thể giải khai. Một khi phát hiện mục tiêu võ giả có bất kỳ làm loạn, chỉ cần bóp nát bạo hồn phù trùng liền sẽ phát tác nổ tung, trực tiếp đem mục tiêu võ giả đầu bạo thành một đoàn. Dùng cái này đến khống chế võ giả. Nhưng là, cái này bạo hồn phù trùng tác dụng cũng giới hạn ở đây, chỉ có thể tại phát hiện mục tiêu võ giả có xác thực làm loạn hành động về sau. Dù là hắn trốn được lại xa, cũng có thể dùng bạo hồn phù chế hắn vào chỗ chết. Trừ cái đó ra, lại không bất cứ tác dụng gì, dù là mục tiêu này võ giả lén ám sát thi thuật giả. Nếu là thi thuật giả không có phát hiện là mục tiêu võ giả lại hoặc là bạo hồn phù không ở trong tay, cũng không thể tránh được. Cái này cùng Diệp Chân khôi lỗi linh lục có ngày đêm khác biệt. Chúng Diệp Chân tỏa hồn khôi lỗi thuật võ giả, tại đối mặt Diệp Chân thời điểm, liền có một loại sinh vật bản năng bên trên sợ hãi. Tựa như những phi hổ đường kia thiên giai trung hạ phẩm hổ loại yêu thú tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trước mặt, đừng nói là công kích Tiểu Miêu. Tiểu Miêu một khi phát huy, bọn chúng liền là liền nhìn cũng không dám mắt Tiểu Miêu liếc mắt. Mà lại, một khi những này chúng tỏa hồn khôi lỗi thuật võ giả có chỗ dị thường, Diệp Chân một cái thần niệm, liền có thể thu thập bọn họ. Bất quá, tỏa hồn khôi lỗi thuật tác dụng quá mức kinh khủng. Trên giang hồ, một mực là cấm thuật, coi như là Diệp Chân, cũng không dám trước mặt mọi người sử dụng. Mà lại, coi như Diệp Chân dám dùng, nhiều người như vậy, cũng bào chế không đến. Ngược lại là cái này bạo hồn phù trùng đơn giản thô bạo mau lẻ. Thứ hai, mỗi một vị tù binh đều phải thông qua lẫn nhau chỉ chứng, tra ra nó thân thuộc quan hệ, có gia thất người mới có thể lưu tại Xích Hỏa phân đàn hiệu lực. có trực hệ trong trận chiến đấu này chiến tử, hết thảy đưa đến thần giáo tổng đàn giao cho thần giáo xử trí. Thứ ba, tất cả lưu tại Xích Hỏa phân đàn hiệu lực võ giả. Dầu tóc lần nữa phát hạ hiệu trung thần hồn lời thề. Sau đó đánh tan an trí. Diệp Chân mệnh lệnh này, để Tả Hùng nghe được có chút choáng váng. Cái này xử trí thật sự là quá phức tạp đi. Bất quá, chỉ có thể nghe theo. Tốt, hai bình này chữa thương đan các ngươi nuốt. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ. Buổi tối hôm nay, các ngươi liền muốn chuẩn bị xong. Diệp Chân nói ra, vâng, Tưởng Bưu cùng Lệ Giang liếc nhau, cùng nhau cười khổ một tiếng, nhận lấy Diệp Chân cho bọn hắn đan dược. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận, không tiếp thụ, nhìn xem trên đỉnh đầu nhìn trong chọc vào hai người bọn họ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại nói. Giống, đột nhiên, trên bầu trời Tiểu Miêu bất an gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt có chút cảnh giác nhìn về phía trên bầu trời trong hư không một chỗ. Trong hư không một chỗ, lúc này ngay tại Hối Hả chấn động, để Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đổi. Khai phủ cảnh vương giả, thuộc hạ Ngô Ảnh, tham kiến Diệp đàn chủ. Vô thanh vô tức, trên trán có một cái cực kỳ dễ thấy vành trăng khuyết. Toàn thân áo đen, thậm chí ngay cả hơn phân nửa khuôn mặt đều được hắc sa võ giả xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Ngô Ảnh, ngươi là? Cái này khai phủ cảnh vương giả thái độ cung kính để Diệp Chân có chút giật mình. Ảnh Nguyệt Vệ đại thống lĩnh Ngô Ảnh, Diệp đàn chủ, giáo chủ mệnh thuộc hạ đến đây lấy lúc trước ước định chi vật. Đây là giáo chủ ban thưởng phát lệnh tín, Ngô Ảnh nói ra. Diệp Chân cẩn thận nghiệm qua lệnh tín về sau, liền tự mình mang theo cái này Ngô Ảnh tiến về tàng bảo khố đi lấy cái kia địa tâm xích hòa toàn. Quả nhiên, cái này Ngô Cảnh mang cái viên kia cực kỳ pháp chữ vật giới chỉ, thành công chứa đựng cái kia bốn cái địa tâm xích hòa toàn. Không có mấy hơi, cái này Ngô Ảnh liền một lần nữa chấn động hư không rời đi. Tình hình này để Diệp Chân hơi kinh ngạc. Nhật Nguyệt thần giáo phương diện, đối cái này địa tâm xích hòa toàn quá coi trọng. Coi trọng đến một cái làm cho người trình độ khó có thể tin. Cái này Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh, hẳn là thủ vệ Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn lực lượng cuối cùng. Cũng là bảo hộ trọng thương giáo chủ Giản Thiên Hùng tuyệt mật lực lượng. Bây giờ vậy mà vì địa tâm xích hòa toàn mà rời đi Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn. Mà lại, hắn là bất kể tiêu hao cuồng chạy tới Xích Hỏa võ thành. Từ Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng nói xong, bất quá một cái nửa canh giờ thời gian mà thôi. Cái này Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh liền từ Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn chạy tới Xích Hỏa võ thành, đây chính là 28 vạn dặm lộ trình a. Liền là Tiểu Miêu dạng này lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú, cũng phải một ngày một đêm. Khai phủ cảnh vương giả tốc độ coi như lại nhanh, cũng so Tiểu Miêu loại này am hiểu tốc độ yêu thú nhanh không tới chỗ nào. Tuyệt đối dùng cái gì tiêu hao rất nhiều bí thuật phi tốc chạy tới. Bằng không, cái kia Ngô Ảnh lúc rời đi khí tức cũng sẽ không vô cùng không ổn định. Cái này khiến Diệp Chân đối địa tâm xích hỏa toàn tác dụng càng thêm tò mò, đến cùng cái đồ chơi này có tác dụng gì, lại có thể để Nhật Nguyệt thần giáo coi trọng như vậy. Tả Hùng cũng không am hiểu xử lý xử trí tù binh loại này vụn vặt sự tình. Đến mức một cái thời gian trôi qua, tiến triển chậm chạp, bất quá, theo xuất Trinh Hồng gia ấn trở về, xử trí những tù binh này tốc độ đột ngột nhanh mấy lần. Không thể không nói, cái này Hồng Gia Ấn là cái tay thiện nghệ, mà lại cũng triệt để bị Diệp Chân làm ra tràng diện này cho rung động đến. Hồng Gia Ấn vốn cho rằng cái này tất cả đều là một cuộc ác chiến, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà biến thành nghiêng về một bên tiếp thu. Mà lại Diệp Chân vậy mà lấy nhanh hơn hắn tốc độ triệt để đánh bại Phi Hổ Đường. Cái này trực tiếp nhất tình huống chính là Hồng Gia Ấn nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã biến thành một loại sùng bái, cuồng nhiệt sùng bái. Đàn chủ, chiếu trước mắt tiến độ, sau 3 canh giờ, những tù binh này liền có thể xử trí hoàn tất. Bất quá, có một việc, hiện tại liền phải lập tức an bài. Hồng Gia Ấn đi đến Diệp Chân bên cạnh thân cung kính nói. Chuyện gì? Diệp Chân hỏi. Đàn chủ, La Phong, nói còn chưa dứt lời. Hồng Gia Ấn vẻn vẹn nói 3 chữ, nhìn về phía Diệp Chân sau lưng, ánh mắt liền bỗng nhiên trở nên chấn động vô cùng, cơ hồ đăm đăm. Diệp Chân bị Hồng Gia Ấn loại ánh mắt này giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt cũng ở trong nháy mắt này ở giữa liền trở nên cùng Hồng Gia Ấn ngốc trệ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Phương xa, ngũ thải quang hoa phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ lóe sáng ngũ sắc cầu vồng. Cách xa như vậy, đều nhìn ra vô cùng rõ ràng. Mà nơi đó, vừa lúc liền là Hồ Trủy Hạp phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.